Chương 140, bãi biển hợp túc, 8. Không cần. Lục Gian Thật Tạ Dư trực tiếp từ chối. Ách, Lục Gian Thật Tạ Dư hai tay cho vào túi, trở lại bao nhiêu lần đều giống nhau. Lâm Thiên Diêu lửa giận bị hắn đốt, nhãn thần bén nhọn nhìn Lục Gian Thật Tạ Dư, trên mặt tâm lý đều biểu hiện ra cực đại không thoải mái. Ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, ngu ngốc mặc kệ nhảy rất cao đều sẽ bị ung dung phòng bị tới, muốn nói vì sao? Bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ ném rổ. Thanh Phong Đại Huy nói đương nhiên, nhưng mà hắn cũng nói không sai, Lâm Thiên Diêu đúng là nhất định sẽ ném rổ, bởi vì hắn ba phần chính xác không đủ, căn bản không biện pháp làm ném rổ trở ra tiến cầu phương pháp. Lâm Thiên Diêu đối với chuyện này là biết đến, nhưng là lại hậu chi hậu giác, bỏ quên. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói xong câu đó liền trực tiếp rời đi, lưu lại Lâm Thiên Diêu một mình ở nơi nào ảo não. Cảm cùng thành khi nhìn đến Lục Gian Thật Tạ Dịu đến cạnh mình đi thời điểm, sẽ biết Lục Gian Thật Tạ Dịu đã biết hắn ở chỗ này, thế nhưng hắn vẫn run một cái thân thể. Đi, cậu. Lục Gian Thật Tạ Dịu cái gì cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp bắt chuyện Cẩm Cùng Thành ly khai. Không xong, bại lộ lạp Cẩm Cùng Thành cười ha hả nói, lại chỉ đổi lấy Lục Gian Thật Tạ Dịu bạch nhãn. Lục Gian Thật Tạ Dịu nhìn đồng dạng ngồi xổm Cẩm Cùng Thành bên người cụ rổ cổ ti sông, nháy mắt mấy cái thấy nói, mùa đông ly vòng loại không để cho ta thất vọng rồi. Cụ rổ cổ ti sông lẳng lặng nhìn Lục Gian Thật Tạ Dịu vài giây, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Lâm Thiên Diêu lại vẫn xem cùng với chính mình trong tay lam cầu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lâm Thiên Diêu một người ở cạnh biển chạy, tiếng thở dốc tiếng vọng ghé vào lỗ tai hắn, hồn hển mồ hôi trên mặt từ bọt nước nối liền từng cái tuyến hội tụ ở hắn trên mặt, hắn thần tình hơn nữa không sảng khoái, lông mi sơn gắt gao quấn quýt cùng một chỗ, mặc kệ trên mặt mồ hôi như thế nào nhiều, hắn chỉ là cắn răng không ngừng chửi nhỏ. Đúng lúc này, Lâm đồng học, ngươi chạy có điểm nhanh. Cù rổ cổ ti sông thân ảnh xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu bên người, đồng thời đang ở phía sau rất gần. Cù rổ cổ ti sông vừa ăn lực đuổi theo Lâm Thiên Diêu bước tiến, vừa á đầu đầy mồ hôi nói. Lâm Thiên Diêu lúc đầu tích tụ biểu tình ở cù rổ cổ ti sông xuất hiện về sau trong nháy mắt phá công, ngươi làm sao đột nhiên liền theo tới rồi, a ta muốn cổ vũ Lâm đồng học. Cù rổ cổ ti sông trả lời nói. Thì ra ngươi đều thấy được sao? Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển nói. Chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay cho thỏa đáng, tiểu hắc. Ta biết tại sao phải thua, thế nhưng ta sẽ không cứ như vậy bị hạn chế ở, ta nhất định sẽ tìm được đột phá khẩu. Bên kia, Cẩm Cùng Thành ở trên đường trở về hỏi Lâm Thiên Diêu sự tình. Lâm Thiên Diêu bị áp chế lại nguyên nhân ngu ngốc, đương nhiên là bởi vì ta càng mạnh. Lục Gian Thật Tạ Dịu khuôn mặt không phải hồng khí không phải hổn hển nói vô cùng kiêu ngạo nói, Cẩm Cùng Thành lại không biết nói gì. Không phải như vậy là Cẩm Cùng Thành oán giận Lục Gian Thật Tạ Dịu không phải hảo hảo nói chuyện thiếm. Ta nói rồi, ta biết hắn chỉ biết ném rổ, nếu như chỉ có một tuyển hạng, vậy cho dù thời cơ tốt nhảy lấy đà là được. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói, nghe rất có đạo lý, Cẩm Cùng Thành biểu tình cũng không khỏi nhưng hắn cũng sẽ tay hàm A bên bãi biển, biết thì biết. Lâm Thiên Diêu vừa chạy vừa cùng cụ rổ cổ ti xuống nói, thế nhưng, đó là dùng ở tay trái cầm bóng chân trái nhảy lấy đà thời điểm, hắc hô thế nhưng cần chân phải nhảy lấy đà, liền cơ bản được tay phải cầm bóng. Nhưng mà ta tay phải chỉ có thể miễn cưỡng đem vợt bóng bàn hai cái mà thôi. Bên kia, nói đúng là, cùng tay trái so sánh với, tay phải không cầu càng khó. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói, dùng hắn đeo băng ngón tay của giúp đỡ một cái hắn hắc khung kính mắt, cho nên không chiến dựa vào là không phải nhảy cao bao nhiêu, mà là trệ không trung tuyển chọn dùng cái tay kia tới quyết định thắng bại. Đây mới là then chốt. Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông như cũ ở dọc theo hải ngạn chạy nhanh, theo bọt sóng trước sau di động chạy nhanh. Đúc luyện nửa người dưới lực lượng, thẳng đến có thể không ngừng nhảy lấy đà, còn có tay phải khống cầu năng lực huấn luyện ở trên không chiến bên trong ta cũng muốn làm đến hành động như thường, tuyệt đối lần tiếp theo, nhất định phải thắng. Lâm Thiên Diêu duy trì liên tục chạy nhanh ở cụ rổ cổ ti sông bên phải phía trước, chỉ là bị Lục Gian nhắc nhở điểm ấy để cho ta có điểm khó chịu, cho nên ta đi ra chạy một chút bước, quả nhiên kỳ tích thời đại mỗi người đều rất lợi hại a. Lục Gian mỗi lần phòng thủ đều buộc ta hướng bên phải dẫn bóng. Không phải, mặt khác hắn đối với Lâm đồng học cũng là có đề phòng. Cù rổ cổ ti sông nói, nhớ lại hỉ ủ gả thì dạn cùng Lục Gian Thật Tạ Dịu đối với lời của mình đã nói, cù rổ cổ ti sông nghĩ cước bộ chậm rãi dừng lại, Lâm Thiên Diêu cảm giác hắn dừng lại nghi ngờ cũng theo dừng lại, làm sao vậy? Cù rổ cổ ti sông đầu đầy mồ hôi, trên mặt cũng đều là mồ hôi hột, thế nhưng lúc này vẻ mặt của hắn lại cùng từng lui tới không giống nhau lắm, đó là một loại đột nhiên tỉnh ngộ hoặc là bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, con mắt đồng tử thu nhỏ lại, khẽ nhếch miệng. Bên kia Cẩm Cùng Thành khỏe miệng khẽ nhếch nói không quan hệ sao cho đối thủ nhiều như vậy trợ giúp. Đến rồi mùa đông hay là ta thắng? Lục Gian Thật Tạ Dịu rất là bình tĩnh nói. Chỉ có Lâm Thiên Diêu một người ngược lại là không có gì lạ, nói cẳng cùng thành đem từ tiện lợi điếm vật mua được mang theo bối đến phía sau mình, từ từ nhắm hai mắt nói, tựa như trong phòng tắm nhắc tới, nếu như cụ rồ cổ cũng trưởng thành lời nói cạnh biển bị viên nguyệt chiếu sáng thông thấu, ngân quang phủ kín đại địa, cho vạn vật bịt kín một tầng hào quang nhàn nhạt. Ở trong không chiến lâm đồng học nói không chừng có thể chiến thắng kỳ tích thời đại, nhưng có thể trên mặt đất bại bởi bọn họ. Cụ rồ cổ ti xuống nói, Lâm Thiên Diêu nghe vậy lại tâm lý rất khó chịu, ngươi nói cái gì như vậy ta truyền bóng cũng không còn hiệu quả. Cù rồ cổ ti sông nói dừng một chút, Lâm Đồng học nếu như không được, bây giờ kẻn cạ liền không cách nào đả đảo bất luận cái gì đội ngũ. Nhưng ta vừa mới nghĩ đến rồi, có thể phát huy ra Lâm Đồng học và toàn bộ đội ngũ thực lực mới lang cầu. Cạnh biển gió nhẹ vào lúc này đem cù rồ cổ ti sông tóc thổi lên, trong ánh mắt của hắn để lộ ra chăm chú nhưng không có bị này che đậy, ta muốn nắm giữ chỉ thuộc về ta đột phá kỹ thuật, ta tới quá rơi kỳ tích thời đại.